Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 23 thì Phó Hoành Dật đã tạo sự bất ngờ cho vợ của mình là Thẩm Thanh Lan khi mà đã bất ngờ quay trở về nhà và nấu cho cô một bữa ăn rất là đậm đà tình gia đình mà anh dành cho cô. Và liệu cho tập 24 này thì sẽ có những tình tiết gì chờ đón chúng ta? Thì hãy đến với tập 24 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời. Trên bàn chỉ có Ngô Thiến và Chu Lượng. Mặc dù quán bà Mỹ nhưng Ngô Thiến vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Thỉnh thoảng cô lại nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn linh tinh xung quanh. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy Trần Kình Thiên về, người cô lại càng lúc càng nóng. Ngô Thiến còn tưởng rằng là do không khí trong quán bà bí bách, nóng nực nên cũng không để ý, lấy điện thoại ra định gọi cho Trần Kình Thiên. Chu Lượng không cản cô ta, chỉ ung dung nhìn. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Ngô Thiến gọi cuộc gọi thứ hai thấy đổ chuông, gọi cuộc thứ ba cũng đổ chuông nhưng lại bị từ chối, gọi lại thì thấy đã tắt máy. Trong lòng cô ta cảm thấy hơi bất an. Điện thoại của Kình Thiên tắt rồi, không có chuyện gì chứ? Mặt Ngô Thiến hiện vẻ lo lắng. Ở đây là quán bar, loại người nào cũng có, không thể đảm bảo rằng không có mấy tên biến thái thích đàn ông. Cô đứng dậy định đi tìm Trần Kình Thiên nhưng tay chân lại không có chút sức lực nào, liền ngã sụp xuống đất. Chu Lượng dịch lại gần, ân cần hỏi. Sao thế? Ngô Thiến lắc đầu. Có vẻ lẽ là do vừa uống rượu nên hơi chán ván, tôi không sao. Chúng ta mau đi tìm Kình Thiên đi, tôi sợ anh ấy đã xảy ra chuyện rồi. Đi, anh đi tìm với em. Chu Lượng nói xong liền định tiến lên dìu Ngô Thiến. Ngô Thiến lúc này không từ chối nữa, thuận theo sức kéo của Chu Lượng để đứng dậy. Hai người đi dọc theo đường đến nhà vệ sinh, không tìm thấy Trần Kình Thiên, mà người Ngô Thiến lại càng lúc càng nóng, trong người luôn có cảm giác trống rỗng. Da cô nóng đến đáng sợ, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng. Chu Lượng thấy thuốc đã phát huy tác dụng, cánh tay vốn đang đỡ cô chuyển sang ôm eo. Anh nghĩ Kình Thiên chắc là uống say nên về trước rồi, anh đưa em về tìm cậu ấy. Tâm trí Ngô Thiến đã hơi lơ mơ, cảm giác trống rỗng ập đến từng cơn, ăn mòn lý trí của cô. Cô chỉ cảm thấy cơ thể bên cạnh mát rượi, bất giác dựa sát vào Chu Lượng. Ngô Thiến không nghe rõ Chu Lượng nói gì, gật đầu theo anh ta ra khỏi quán bar. Chu Lượng đưa chìa khóa xe cho tài xế lái thuê đã chờ sẵn ở cửa quán bar, báo địa chỉ của một khách sạn ở gần đó. Ngô Thiến ngồi phía sau với Chu Lượng, cơ thể uốn éo không yên, tay vô thức kéo cổ áo. Chẳng mấy chốc một phần cảnh xôn trước ngực đã lộ ra. Khách sạn cách đó không xa, Chu Lượng nhanh chóng dìu Ngô Thiến xuống xe, bước vào thang máy của khách sạn. Từ vào vách như thanh máy và lạnh băng, Ngô Thiến bị sự lạnh lẽo của kim loại kích thích nên tỉnh táo lại ít nhiều. Cô nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện ra có gì đó không đúng. Đây không phải là nhà tôi, đây là đâu? Chu Lượng cười cười. Em muốn xe nên nhìn nhầm rồi, đây chính là nhà em. Chúng ta đang ở trong thang máy, sẽ về đến nơi nhanh thôi. Tuy đầu óc lúc này của Ngô Thiến không tỉnh táo, nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí. Đây không phải là nhà của tôi, thang máy nhà tôi không phải như thế này. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Ngô Thiến giãy giụa muốn đi ra ngoài. Chu Lượng tiến lên một bước, dễ dàng ghì cô ta ở trong lòng mình. Được rồi, chúng ta đến rồi, sẽ ổn ngay thôi, ngoan nào. Ngô Thiến tiếp tục giãy giụa muốn rời khỏi nơi này, nhưng cô vừa uống rượu lại bị Chu Lượng bỏ thuốc nên làm sao có thể là đối thủ của anh ta được, nhanh chóng bị kéo vào một phòng. Chu Lượng kéo Ngô Thiến vào thẳng chiếc giường trong phòng, ném cô xuống. Ngô Thiến liền ngã xuống giường. Trong phòng mở lò sưởi, Ngô Thiến vốn là tỉnh táo hơn nhiều, nhưng vì cảm giác ấm áp này mà cơ thể lại càng lúc càng nóng. Chu Lượng khóa trái cửa phòng, xong cũng không để ý đến cô mà vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Lúc anh ta tắm xong đi ra, Ngô Thiến vẫn nằm ở trên giường như trước. Chỉ là lúc này trên người cô chỉ còn lại độc một chiếc quần lót. Cô thở hổn hển, rên rỉ đứt quãng. Chu Lượng cười cười, nhìn cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết ở trên giường, mắt tối lại, cởi khăn tắm ngang hông, tiện tay ném xuống đất rồi đè lên người cô. Anh ta vừa tắm rửa xong, làn da mang mát, vừa đến gần Ngô Thiến thì cô liền tự động ôm lấy anh ta. Lúc này Ngô Thiến đang rất nóng, hơn nữa trong người cảm thấy trống rỗng, cô không còn là thiếu nữ, tất nhiên biết cảm giác này có nghĩa là gì. Hơi thở của đàn ông phả vào mặt, cô bị thuốc giày vò gần như mất hết lý trí, sao còn nhận ra được người đàn ông trước mắt này là ai nữa, chỉ nhắm mắt lại đã liền hôn lên. Đêm đó tiếng thở dốc của đàn ông và phụ nữ vang lên rất lâu. Sáng hôm sau, lúc Ngô Thiến tỉnh dậy, khung cảnh lạ lẫm liền đập vào mắt. Đầu óc cô vẫn còn hơi mông lung, cảm thấy cơ thể lạ lạ, nhất là bên dưới rất khó chịu, trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc. Ý thức được chuyện gì xảy ra, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Cô quay sang bên cạnh, một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đập vào mắt. Cô đờn mặt ra, sau đó thét lên một tiếng thất thanh. Chu Lượng đang ngủ ngon, tối qua suýt chút thì kiệt sức mà chết rồi. Anh ta bị tiếng thét đó dọa đến ngồi bật dậy trên giường. Mới sáng ra mà, khóc tay gì thế? Vì anh ta đột nhiên ngồi dậy nên chăn trượt xuống, để lộ cảnh sát trước ngực Ngô Thiến. Cô nhìn xuống liền trông thấy dấu vết chằng chịt trước ngực, sao còn không biết là đã có chuyện gì nữa. Cô kéo Chao lên trùm kín người. Anh đã làm gì tôi? Ngón tay cô run rẩy chỉ vào Chu Lượng. Chu Lượng mắt tật cáu ngủ rất nặng, vì cô đánh thức nên sắc mặt rất khó coi. Đã xảy ra chuyện gì, cô không biết nhìn sao? Tôi là bạn gái của Kình Thiên, sao anh có thể làm như vậy với tôi? Anh không sợ làm Kình Thiên thất vọng sao? Ngô Thiến tức giận nói, cơ thể bất giác phát run lên. Chu Lượng liền cười. Nếu không phải Kình Thiên ngầm đồng ý thì cô nghĩ tôi sẽ chạm vào cô sao? Sắc mặt Ngô Thiến trắng nhợt. Không, không phải, Kình Thiên sẽ không làm như vậy với tôi. Chu Lượng nhìn vẻ mặt cắt không còn giọt máu của cô, hiếm khi nỗi lòng thương hại. Nói cho cô hay, Kình Thiên đã chán cô từ lâu, chơi đùa với cô thôi. Chỉ có cô ngốc nghếch nên mới coi cậu ta như chân mệnh thiên tử. Cô cho rằng tại sao tối qua Kình Thiên lại bỗng nhiên biến mất? Là bởi vì cậu ấy có mục tiêu mới nên vội vàng đi mây mưa với cô ta. Không phải, không thế nào. Kình Thiên yêu tôi, anh ấy sẽ không phản bội tôi, anh lừa tôi. Ngô Thiến không tin, ra sức lắc đầu. Nếu đã không tin thì cô sợ cái gì, run cái gì? Chu Lượng vạch trần cô. Bây giờ Kình Thiên không cần cô nữa. Nể tình hôm qua cô nhiệt tình, tôi tạm thời nhận cô. Cô yên tâm, tôi luôn hào phóng với phụ nữ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Ngô Thiến nhìn anh ta bằng vẻ mặt hận thù. Anh nằm mơ, chuyện tối qua không phải là tôi tự nguyện mà là anh ép buộc tôi. Tôi phải đi nói cho Kình Thiên biết là anh cưỡng hiếp tôi phải báo cảnh sát. Chu Lượng biến sắc, ánh mắt nhìn Ngô Thiến trở nên nguy hiểm, đưa tay nắm cầm cô. Tôi cưỡng hiếp cô, tối qua lại ôm tôi không buông, liên mồm kêu là muốn, có cần tôi giúp cô nhớ lại không? Ngô Thiến bị ép ngẩng đầu nhìn anh ta, mắt cô hiện vẻ hung ác. Nếu không phải anh bỏ thuốc vào đồ uống của tôi thì tôi hoàn toàn không thể ở đây với anh. Tuy cả tối qua cô luôn mơ màng, nhưng cũng không phải là chẳng hề có ấn tượng gì với những chuyện đã xảy ra. Về việc cô không kiềm chế được mình tối qua, Ngô Thiến nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể là ở ly nước trái cây mà cô đã uống sau khi quay trở lại đó. Chu Lượng cười nhạt. Ha ha, xem ra không ngốc. Nhưng thế thì sao, tôi cưỡng hiếp cô, bằng chứng đâu? Ngô Thiến lúc này đã lâm vào cảnh nghèo còn mắt cá heo. Dù không tin Trần Kình Thiên sẽ làm vậy với cô, nhưng cô cũng nghe lọt những lời Chu Lượng nói. Tôi chính là bằng chứng. Cảm giác bên dưới dính dính khó chịu, Ngô Thiến biết bằng chứng ở ngay trên người cô. Chẳng phải muốn bằng chứng sao? Tôi đến bệnh viện làm kiểm tra, anh cho rằng anh có thể chạy thoát. Cùng lắm thì tôi chẳng thèm để ý mặt mũi mình nữa. Chu Lượng siết chặt cầm cô. Quả nhiên là cái đứa từ nhà quê ra, ngây thơ thật. Chỉ cần tôi nói tối qua, cô vì tiền nên đã cam lòng ngủ với tôi. Có điều sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô không hài lòng với mức giá tôi đưa ra. Cô nghĩ cảnh sát tin cô hay là tin tôi? Vẻ mặt Ngô Thiến hết sức khó coi, vì bị anh ta nắm cầm nên chỉ có thể bị ép nhìn anh ta. Anh thật vô liêm sỉ. Chu Lượng hất cầm cô ra, Ngô Thiến liền ngã xuống giường, đầu dập vào thành tủ đầu giường khiến cô xích xa một tiếng vì quá đau. Anh ta đứng nhìn xuống cô từ trên cao. Đã cho cô thể diện mà cô còn không biết xấu hổ, vậy thì cô cứ báo cảnh sát đi, xem cuối cùng người thua là ai. À đúng rồi, Trần Kình Thiên nhờ tôi chuyển lời cho cô, bây giờ cậu ấy không có bất cứ quan hệ gì với cô, về sau mỗi người một ngã. Trước khi đi, Chu Lượng rút mấy tờ tiền trong ví rồi ném vào mặt Ngô Thiến. Đây coi như là phí phục vụ tối qua của cô. Vì mắt Ngô Thiến đỏ hoe, nhìn mấy tờ tiền chăm chăm. Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế bị Chu Lượng đẩy ngã, cúi gầm xuống, bị mái tóc dài che khuất nên không thấy được rõ vẻ mặt của cô. Bỗng cô trần như nhộng lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen để mặt nước ấm xả xuống. Cô ra sức chà chà cơ thể, cứ như có cái gì đó rất bẩn. Cô ngồi sớm trong phòng tắm, cuối cùng cũng khóc òa lên. Ngô Thiến hồn siêu phách lạc ra khỏi khách sạn, lời Chu Lượng nói vẫn văng vẳng trong đầu. Cô trở lại trường học mà đến nhà của cô và Trần Kình Thiên. Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, cô đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa. Đôi giày này không phải của cô. Theo giày cao gót, từ cửa nhà đến cửa phòng ngủ còn có thể thấy những thứ đồ của phụ nữ bị vứt tùy tiện dưới đất. Tất chân, áo khoác, đồ lót, áo sơ mi nam, cà vạt. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu kịch liệt thế nào, nóng vội ra sao. Sắc mặt Ngô Thiến trắng bệch, nghe Chu Lượng nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cô Lê từng bước về phía phòng ngủ, dù đã đoán được cảnh tượng trong phòng, nhưng chưa tận mắt chứng kiến thì cô vẫn chưa chịu hết hy vọng. Cô đặt tay lên cửa phòng ngủ, chưa mở chốt đã nghe thấy âm thanh da thịt va chạm đầy mờ ám từ bên trong. Mặt cô lập tức trắng bệch, bàn tay nắm chốt cửa phát rung lên. Đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghe thấy giọng nói nũng nịu của phụ nữ và cả giọng nói không thể quen thuộc hơn của Trần Kình Tiên ở bên trong. Ngô Thiến dù không muốn thì cũng phải tin. Trái tim cô vỡ vụn, mở cửa phòng ngủ ra, người phụ nữ kia nhìn thấy cô trước, liền hét lên một tiếng rồi kéo chăn lên che người. Trần Kình Thiên thì ngược lại, nhìn thấy cô vẫn không hề ngạc nhiên, còn thong thả lấy quần áo mặc vào. Sao cô lại đến đây? Anh ta hỏi cô. Sắc mặt Ngô Thiến tái mét, không còn chút máu nào, nhìn Trần Kình Thiên với vẻ không thể tin nổi. Cô ta là ai? Chẳng phải cô đã thấy rồi sao? Cô ấy là người yêu mới của tôi. Trần Kình Thiên thoải mái trả lời, nói xong còn vuốt ve gương mặt của người phụ nữ kia một cái. Cô ta là người yêu mới của anh, vậy tôi là cái gì? Anh coi tôi là gì? Ngô Thiến nghiêm giọng chất vấn. Trần Kình Thiên chau mày. Chúng ta kết thúc rồi, cô muốn là gì thì là đó, liên quan gì đến tôi? Vậy nên anh vì người đàn bà này bỏ lại tôi một mình ở trong quán bar. Anh có biết tối qua tôi đã gặp phải chuyện gì không? Mắt Ngô Thiến ngần ngấn nước, nhưng vẫn kiên cường không chịu để nước mắt rơi xuống. Trần Kình Thiên nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn. Cô xong chưa? Tôi tìm người phụ nữ khác thì làm sao? Chẳng phải tối qua cô cũng đã ngủ với Chu Lượng sao? Ngô Thiến vô cùng khiếp sợ. Thì ra lời Chu Lượng là sự thật. Trần Kình Thiên quả thật đã đẩy cô cho người đàn ông khác. Trần Kình Thiên, anh là đồ khốn nạn, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Ngô Thiến xông lên, giơ tay định đánh Trần Kình Thiên, nhưng lại bị anh ta nắm chặt cổ tay. Sau đó anh ta trở tay tát Ngô Thiến ngã xuống đất. Đừng có mặt dày, mọi người đều đã trưởng thành rồi, chưa được một chút mà thôi. Sao nào, con nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, sao không tự nhìn lại thân phận của mình mà xem, đồ nhà quê. Rồi anh ta lại chỉ ra cửa. Đây là nhà của tôi, cô lập tức cút ra ngoài cho tôi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Một tay Ngô Thiến chống xuống đất, một tay ôm bên mặt vừa bị đánh đến đau rát của mình, uất hận nhìn Trần Kình Thiên. Người phụ nữ kia nhìn Ngô Thiến nhếch nhác dưới đất, trong mắt hiện chút thương hại, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Cô ta thông cảm cho cảnh ngộ của Ngô Thiến, nhưng vẫn cười nhạo cô quá ngây thơ. Ngô Thiến đi thẳng về trường, nhìn thấy Phương Đồng liền tiến lên hỏi. Thẩm Thanh Lan đâu? Cô ta đang ở đâu? Vì mắt Ngô Thiến đỏ hoe, một bên mặt còn bị sưng đến đáng sợ, dáng vẻ cũng vô cùng chật vật. Phương Đồng nhìn cô ta mà hoảng hốt. Ngô Thiến, cậu bị sao thế? Cậu tìm Thanh Lan làm gì? Tôi hỏi cậu, Thẩm Thanh Lan đang ở đâu? Đáy mắt của Ngô Thiến đầy vẻ hung ác và căm hận. Thanh Lan không có ở đây, lâu rồi cậu ấy không đến trường. Tôi đương nhiên biết cô ta không có đến trường. Tôi đang hỏi cậu là nhà cô ta ở đâu. Các người thân với nhau như vậy chắc chắn là biết, đúng không? Linh cảm của Phương Đồng mách bảo rằng Ngô Thiến tìm Thẩm Thanh Lan không có chuyện gì tốt. Nên dù biết địa chỉ nhà Thẩm Thanh Lan, nhưng thấy chuyện này không được bình thường, thì sao Phương Đồng có thể nói cho cô ta được? Tôi không biết, tôi chưa từng đến nhà cậu ấy bao giờ. Phương Đồng phủ nhận. Ngô Thiến dĩ nhiên là không tin. Thấy điện thoại của Phương Đồng để trên bàn, cô ta liền vồ lấy. Trước khi Ngô Thiến trở lại, Phương Đồng vừa nhắn tin với Thẩm Thanh Lan trên WeChat. Điện thoại còn không có mật khẩu, nên Ngô Thiến dễ dàng tìm được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan để gọi. Phương Đồng muốn nhận lại điện thoại, nhưng chẳng biết hôm nay Ngô Thiến uống nhầm thuốc gì mà lại khỏe đến kinh người. Cô làm thế nào cũng không thể cướp lại được. Ngô Thiến, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trả điện thoại cho tớ. Phương Đồng cũng nổi giận. Ngô Thiến vừa trở về đã hệt như một con chó điên. Bây giờ còn cướp điện thoại của Phương Đồng, cho dù cô có tốt tính đến mấy cũng không chịu được. Không phải việc của cậu. Lúc nhận được điện thoại của Phương Đồng, Thẩm Thanh Lan vẫn còn hơi buồn bực. Vừa rồi họ còn đang tán gẫu trên WeChat, sao đột nhiên cô ấy lại gọi điện thoại? Dù thắc mắc nhưng cô vẫn bắt máy. Nghe thấy tiếng cãi cọ của Phương Đồng và Ngô Thiến ở đầu dây bên kia, mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Thẩm Thanh Lan, cô cố ý phải không? Giọng nói chất vấn của Ngô Thiến vang lên trong điện thoại. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ. Quả nhiên hôm qua rõ ràng cô có thể nói rõ với tôi, vậy mà lại cố tình chỉ nói một nửa. Cô chính là cố ý muốn thấy tôi thành trò cười, đúng không? Ngô Thiến gào gào vào điện thoại, chút hết sự bất mãn và oán hận trong lòng mình. Nếu tối hôm qua Thẩm Thanh Lan nói rõ ra hoặc dẫn cô ta đi thì cô ta đã không đến mức bị Chu Lượng. Nhưng Thẩm Thanh Lan biết rõ hai người kia có vấn đề mà vẫn để cô ta ở lại một mình trong quán rượu. Việc này quả thật là thấy chết không cứu. Hôm qua tôi đã nhắc nhở cậu, là chính cậu không tin. Thẩm Thanh Lan dửng dưng nói, cô như vậy mà là nhắc nhở sao? Cô rõ ràng là xem tôi làm trò cười. Có phải cô muốn cười nhà tôi mù mắt, quen một người đàn ông như vậy không? Tôi bây giờ đã như cô mong muốn rồi, có phải cô vui sướng lắm không? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trở nên lạnh lẽo. Lúc này cô đang ngồi ngoài ban công, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh biếc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt. Ân Hy nói rất đúng, làm người quả nhiên không thể quá tốt bụng. Cậu và tôi không có bất kỳ quan hệ gì, cậu có tốt lành hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không cần xem trò cười của cậu, cậu cũng không cảm thấy cậu có trò cười gì đến tôi xem. Ngô Thiến, đừng có tình cảm của người khác như điều đương nhiên. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, Ngô Thiến gào lên với cái điện thoại đã bị ngắt. Thẩm Thanh Lan, cô là một con đàn bà độc ác, cô sẽ không được chết tử tế. Phương Đồng thừa cơ giật điện thoại lại. Ngô Thiến, cậu phát điên cái gì thế hả? Ngô Thiến cười lạnh nhìn Phương Đồng. Tôi phát điên thì cũng là bị Thẩm Thanh Lan ép, cậu cũng nên cẩn thận một chút, coi chừng một ngày nào đó bị Thẩm Thanh Lan bán đứng cũng không biết. Nói rồi Ngô Thiến liền rời khỏi phòng ngủ. Phương Đồng cũng không thèm hỏi cô ta đi đâu. Qua lời nói của Ngô Thiến vừa rồi, cô cũng lờ mờ đoán được chút lý do. Cô gọi lại cho Thẩm Thanh Lan, thế nhưng cô ấy lại không bắt máy. Phương Đồng suy nghĩ một chút rồi gửi một tin nhắn cho Đinh Minh Huy, hủy cuộc hẹn chiều nay, sau đó bắt xe đến nhà Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Phương Đồng còn hơi ngạc nhiên hỏi, sao cậu lại tới đây? Phương Đồng nhìn cô, cậu không sao chứ? Mấy lời Ngô Thiến nói trong điện thoại thật sự rất khó nghe. Phương Đồng thấy lo cho Thẩm Thanh Lan. Đó thì có chuyện gì được chứ? Thẩm Thanh Lan trả lời, Ngô Thiến còn chưa có sức ảnh hưởng đến lớn với cô như vậy. Dù sao trong mắt Thẩm Thanh Lan, cô ta cũng chỉ là một người bình thường, không hề quan trọng. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn đã quên rằng người có thể hủy hoại thứ gì đó thường cũng là một nhân vật bình thường như vậy. Cô lúc này hoàn toàn không hề hay biết rằng chính cái người bình thường mà cô không hề quan tâm này lại gây ra cho cô biết bao nhiêu phiền toái vào một ngày trong tương lai, chỉ vì men lòng oán hận cô. Phương Đồng vào nhà. Không sao là tốt rồi. Ngô Thiến bị làm sao thế? Hôm nay vừa về nhà đã phát điên rồi. Thẩm Thanh Lan có thể đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng những chuyện thế này không cần thiết phải nói ra, tránh cho ô uế tay của bạn tôi. Ai biết? Phương Đồng thấy Thẩm Thanh Lan không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác. Bà ta đã nhận được lệnh thuyên chuyển rồi, cuối năm ông ấy sẽ trở về Bắc Kinh. Chúc mừng! Với năng lực của Phương Vĩ Sơn, được điều về Bắc Kinh chỉ là chuyện sớm hay muộn, vì thế Thẩm Thanh Lan cũng không thấy bất ngờ về chuyện này. Phương Đồng cũng rất vui, cô và mẹ sống ở Bắc Kinh, chỉ có một mình ba cô ở thành phố Lâm. Dù ở đó cũng không xa Bắc Kinh lắm, chỉ mất khoảng 3 tiếng lái xe, nhưng họ vẫn không thể sống chung với nhau. Bây giờ ba được điều về Bắc Kinh, sống cùng mẹ con cô, nên Phương Đồng tất nhiên rất vui vẻ. Tớ định chờ đến cuối năm, sau khi ba trở lại thì tớ sẽ dẫn Đinh Minh Huy về nhà. Phương Đồng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn cô ấy. Đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Ừ, Minh Huy nói anh ấy đã được ở tập đoàn Quân Lan, chỉ cần tốt nghiệp là sẽ có thể trở thành nhân viên chính thức. Tập đoàn Quân Lan dù gì cũng là công ty lớn, có công việc này rồi, Minh Huy đến nhà tớ cũng sẽ tự tin hơn, với lại sau năm tốt nghiệp rồi, anh ấy muốn sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn ngay. Không ngờ hai người họ đã nói đến chuyện cưới xin rồi, Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn cô ấy. Trước đây cô nàng này còn nói tuyệt đối sẽ không kết hôn trước năm 26 tuổi. Anh ta đã biết chuyện gia đình cậu chưa? Tớ vẫn chưa nói cho anh ấy biết, bây giờ cũng sắp đến cuối năm rồi, đến lúc đó tớ sẽ nói cho anh ấy biết. Phương Đồng cười tươi rói, mỗi lần nhắc tới đến Minh Huy, cô ấy liền có tinh thần hơn cả trăm lần. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, không nói gì. Đúng rồi, Thanh Lan, ngày mai cậu có bận gì không? Phương Đồng hỏi. Sao thế? Phương Hiểu Huyên nói trưa mai cậu ấy rảnh, muốn hẹn chúng ta đi ăn cơm. Được. Trưa hôm sau, Thẩm Thanh Lan lái xe chở Phương Đồng đến Thánh Huyên. Cô gọi điện cho Phương Hiểu Huyên, cô ấy nói sẽ lập tức xuống ngay. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Hàn Dịch xuất hiện bên cạnh xe, chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Chiếc xe này là Hàn Dịch tặng cho Pháo Hành Giật. Bây giờ anh ở trong quân đội, dĩ nhiên là không phải anh ngồi trên xe, mà người được lái xe của anh thì chỉ có thể Thẩm Thanh Lan. Thế nên Hàn Dịch mới qua xem thử, quả nhiên là cô. Đợi bạn. Thẩm Thanh Lan vừa nói chuyện ngắn gọn như trước đây. Hàn Dịch đã mắt một vòng liền biết cô đang đợi ai, lại nhìn ra sau xe Thẩm Thanh Lan thì liền trông thấy Phương Đồng. Hey, chào người đẹp. Anh ta cười tươi rói, đôi mắt đào hoa sáng rực. Phương Đồng nhìn thấy mà chói cả mắt, không hề giấu sự kinh ngạc vì vẻ đẹp trai của anh ta. Hàn Dịch đã quá quen với ánh mắt thế này từ lâu, chẳng qua thấy cô gái này hoàn hồn rất nhanh, anh ta không hứng thú nữa. Chào anh. Phương Đồng lịch sự chào hỏi. Thanh Lan. Vu Hiểu Huyên vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy Thanh Lan, liền gọi to chạy đến. Hàn Dịch thấy cô ta hấp ta hấp tấp thì chẳng chỉ biết lắc đầu. Chẳng phải Linda đang huấn luyện cô ấy à? Sao cô vẫn lanh chanh hấp tấp thế này? Dáng vẻ thục nữ của cô ấy đâu rồi? Vì Hàn Dịch đến chào hỏi nên Thanh Lan đã xuống xe, lúc này đang tựa trên cửa xe, vì thế Vu Hiểu Huyên mới có thể thấy cô nhanh như vậy. Thanh Lan, tớ gặp được rồi. Mấy ngày nay không gặp, cậu có nhớ tớ không? Vu Hiểu Huyên nhào qua. Thẩm Thanh Lan lúc này tất nhiên không thể nhanh chóng né tránh, đành phải duỗi tay ra ngăn cản Vu Hiểu Huyên lại. Chú ý hình tượng một chút, Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Vu Hiểu Huyên vẫn chưa nổi tiếng, nhưng ít nhiều thì vẫn là một nghệ sĩ, phải chú ý hình tượng trước công chúng. Vu Hiểu Huyên le lưỡi, trông vô cùng dí dỏm đáng yêu. Hàn Dịch khẽ bật cười. Lúc này Vu Hiểu Huyên mới nhận ra ở đây còn có một người ngoài nữa. Sau khi thấy rõ người đó là ai, đôi mắt lưỡi liềm của Vu Hiểu Huyên liền mở to. Ông chủ, sao lại ở đây? Cô là nghệ sĩ của Tánh Huy nên dĩ nhiên là biết Hàn Dịch. Hàn Dịch nghẹn họng, một chàng trai tài hoa xô dát như anh ta đứng ở đây mà đến bây giờ cô ấy mới thấy, đôi mắt kia mờ đến mức nào thế hả? Hàn Dịch lườm cô một cái, Vu Hiểu Huy bị lừa mà chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không dám lườm lại mà chỉ vô tội nhìn anh ta. Chúng tôi còn có việc nên đi trước đây. Thẩm Thanh Lan đẩy mạnh Vu Hiểu Huyên vào xe, tạm biệt Hàn Dịch. Hàn Dịch bày ra động tác mời. Chờ lần sau Hàn Dịch về thì cùng tụ tập. Thẩm Thanh Lan trả lời. Được. Hàn Dịch nhìn chiếc xe đã đi xa, vốn định vào Thánh Huyên, lại chuyển bước về phía trụ sở tập đoàn Hàn Thị. Gần đây trong nội bộ tập đoàn Hàn Thị có mấy ông cổ đông già không chịu yên thân cho lắm, nên đã gây ra chút chuyện cho anh ta, khiến anh ta bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc đang mệt mỏi, chợt nhớ ra lần trước Linda vô tình nói với anh ta rằng Vu Hiểu Huyên rất cố gắng, Hàn Dịch bị ma xui quỷ khiến lái xe đến Thánh Huyên. Mặc dù Thánh Huyên là công ty của Hàn Dịch, nhưng lại không thuộc danh nghĩa tu tập đoàn Hàn Thị, mà lại được anh ta đồng sáng lập với Phó Hành Dật khi chưa kế thừa tập đoàn Hàn Thị. Không ngờ về sau, công ty lại làm ăn phát đạt. Sau khi Hàn Dịch thừa kế tập đoàn Hàn Thị, đã có rất nhiều cổ đông đề nghị anh ta sáp nhập Thánh Huyên vào Hàn Thị, nhưng đều bị anh ta từ chối. Đám quỷ đói này, một Hàn Thị còn chưa đủ đút cho bọn họ no bụng, lại còn dám lăm le sản nghiêm khắc của anh ta. Hàn Dịch nhếch môi, để mắt tối lại. Xem ra gần đây tính tình anh ta quá tốt, nên mấy lão già kia mới ngứa da. Trong nhà hàng, Vu Hiểu Huyên ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, sờ sờ mặt mình. Thanh Lan, cậu nhìn tớ xem, có phải gầy đi không? Thẩm Thanh Lan quan sát cô ấy một chút. Ừ, gầy thật. Khuôn mặt non nớt đã bớt béo hơn một chút, nhưng vẻ mặt thì vẫn khá ổn. Vu Hiểu Huyên tỏ ra đáng thương. Tớ biết ngay mà, Linda kia quả nhiên là diệt tuyệt sư thái, thảm thiết quá đi mất. Bây giờ tớ chỉ ăn sáng bằng nửa quả bú chuối tiêu, một miếng bánh bao toàn lúa mạch, thêm một ly sữa bò. Giữa trưa thì như cho mèo ăn vậy, một bát cơm nhỏ, buổi tối còn hơn thế nữa. Chỉ có một phần rau quả salad ít đã đáng thương, cô ấy xem tớ là trâu để cha ăn đây mà. Thanh Lan, đã lâu lắm rồi tớ không được ăn thịt. Nhìn ra được rồi, Phun Đồng tiếp lời. Chẳng trách cái cô này vừa nhìn món thịt trên menu là đôi mắt đã phát sáng. Nếu không phải là Phương Đồng ngăn cản, thì có lẽ bữa trưa sẽ biến thành bữa tiệc toàn thịt mất. Vu Hiểu Huyên ngồi bên cạnh líu lo trút hết bất mãn về Linda ra. Cả những ngày này mình vất vả thế nào, nhưng mắt cô ấy lại có vẻ sáng lấp lánh nhàn nhạt. Rõ ràng tuy bây giờ vất vả như vậy, nhưng cô ấy rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan yên tâm phần nào. Món ăn được dọn lên, đến khi thật sự nhìn thấy thịt, Vu Hiểu Huyên lại không thể động đũa được, chỉ gấp ít thức ăn chay. Đôi mày liễu của Thẩm Thanh Lan chau lại, gấp cho Vu Hiểu Huyên một miếng cánh gà kho coca mà cô ấy thích nhất. Dù là giảm béo cũng không thể chỉ ăn chay được, thịt gà không có nhiều calo, ăn một miếng cũng không sao. Thanh Lan, vẫn là cậu tốt với tớ nhất. Vẻ mặt Vu Hiểu Huyên đầy cảm động, Phương Đồng buồn cười, gấp cho cô ấy một miếng cá. Cá này tươi lắm, lại là hấp nên không có nhiều calo đâu, ăn đi. Phương Đồng, tớ yêu cậu. Vu Hiểu Huyên nước mắt rưng rưng, Phương Đồng chà cánh tay. Nói chuyện tử tế, giới tính của tớ bình thường, không có hứng với cậu. Vẻ mặt cảm động lập tức biến mất tâm, Vu Hiểu Huyên đảo mắt, cắn một miếng. Thời gian nghỉ trưa của Vu Hiểu Huyên không nhiều, ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan liền đưa cô ấy về công ty. Phương Đồng ăn xong lại nhận được điện thoại của bạn trai, liền vẫy tay bye bye bọn họ. Cái cô Phương Đồng này, lúc nào cũng trọng sắc khinh bạn, Vu Hiểu Huyên mắng mỏ. Cậu cũng có thể tìm một người mà. Bây giờ tớ muốn tập trung cho sự nghiệp. Tớ vẫn nên tránh xa một chút những sinh vật sẽ cản trở tiền đồ tươi sáng của tớ như đàn ông thì tốt hơn. Vu Hiểu Huyên nói, Cho đến khi tớ trở thành ảnh hậu, tớ sẽ gom một đống nam thần về tay. Khi đó bản nữ vương liền có thể đêm xuân vắng vốn có ngần. Nghĩ đến việc gom góp trai đẹp, Phu Hiểu Huyên bất giác liếm môi. Nước miếng chảy ra hết rồi. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Phu Hiểu Huyên vô thức đưa tay lau khóe miệng, sau đó mới kịp hiểu ra. Thanh Lan, cậu học phải thói xấu rồi, không còn là Thanh Lan yêu tớ nữa, cậu thay đổi rồi. Chỉ là đến một ngày nọ, lúc tên trai đẹp ma mị nào đó lột sạch Hiểu Huyên rồi nuốt vào bụng, khi nghe nói cô ấy đã từng phát ngôn cái câu hùng hồn này thì liền nhếch khóe môi cười gian ác. Từ đêm đó trở đi, anh ta đều tự mình thử nghiệm cho Hiểu Huyên biết cái gì gọi là đêm xuân vắng vốn có ngần, khiến Hiểu Huyên mỗi sáng sớm đều phải xa bờ eo thon thả của mình, thầm hận thể lực của tên ma quái nào đó quá đáng sợ, sau đó than khóc rằng dàn trai đẹp cách cô càng ngày càng xa. Sau khi đưa Hiểu Huyên về, Thẩm Thanh Lan lái xe đến hiệu sách, lúc đi ra đã cầm mấy quyển sách dạy nó ăn thật dày, sau đó cô đến siêu thị một chuyến, lúc đi ra đã đẩy một xe chở đầy nguyên liệu nấu ăn. Trước khi đi, Pháo Hành Giật cũng đã chất đầy tủ lạnh, đồ Thẩm Thanh Lan mua lại nhiều nên hoàn toàn không thể cho vào được. Cô nhìn tủ lạnh chứa toàn nguyên liệu nấu ăn, còn có mấy cái túi lớn dưới đất mà rầu rĩ. Thế là hôm đó, Thẩm Thanh Lan lại trở về nhà họ Pháo một chuyến, xách theo mấy cái túi nguyên liệu nấu ăn lớn. Về thì về, chứ sao còn mua đồ ăn nhiều như vậy làm gì, xách về nhiều lại mệt. Phó Lão Gia nhìn thấy mấy cái túi lớn kia, nói. Thẩm Thanh Lan cười đáp. Cháu vừa hay phải đi siêu thị mua thức ăn, nên nghỉ mua nhiều một chút. Với lại, cháu lái xe về nên cũng không mệt lắm. Phó Lão Gia cũng biết chỉ ít đồ này chắc chắn sẽ không khiến Thẩm Thanh Lan mệt, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng. Cháu dâu của nhà họ Phó bọn họ không cần phải làm mấy việc này, chỉ là con cháu hiếu thảo nên ông vẫn rất vui mừng. Nếu đã về thì buổi tối ở lại ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan vâng dạ, dì Triệu đã xách nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, cô nghỉ ngợi rồi đi vào theo. Dì Triệu, để cháu giúp dì. Dì Triệu ngay người xua tay liên tục. Không cần, không cần, cháu ra ngoài trò chuyện với Lão Gia là được, trong phòng bếp nhiều dầu mỡ, không tốt cho da con gái. Dì Triệu, cháu muốn học nấu ăn với dì, cuối tháng này Hoành Dịch sẽ về, cháu muốn làm cho anh ấy nếm thử. Thẩm Thanh Lan nói với chất giọng lành lạnh. Được rồi, cháu muốn học cái gì thì nói với dì Triệu, dì dạy cho cháu. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi. Phức tạp quá. Thì tạm thời cháu không học được, vậy thì đơn giản một chút đi ạ. À. Mặc dù cô biết nấu cơm nhưng hương vị không ngon lắm, cô muốn tự tay nấu một bữa thật ngon cho Pháo Hành Giật. Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra lúc trưa hôm qua cô về nhà, thấy anh đeo tạp dề đứng xào rau trong phòng bếp. Được, dì Triệu dạy cháu làm trứng xào cà chua, Hành Giật thích ăn món này, lại đơn giản dễ học. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Lão Gia đứng ngoài cửa phòng bếp, nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, liền cười hiếp mắt vuốt râu, rồi chắp tay sau lưng đi vào phòng khách xem TV. Tình cảm đối với vợ chồng tốt thì ông sẽ sớm ngày được ôm chắc chai, a ha ha. Tay nghề dì Triệu rất cao, Thẩm Thanh Lan vốn cũng không ngốc, chỉ là trước kia không chú tâm học mà thôi, bây giờ cô đã để ý học nên tiến bộ rất nhanh. Lão Gia, những món này đều do Thanh Lan làm đấy, ông nếm thử xem nào. Dì Triệu bê đồ ăn lên bàn, nói với Phó Lão Gia. Phó Lão Gia cười tủm tỉm, nhìn đồ ăn trông rất ngon lành ở trên bàn mà hết sức thoải mái. Được, được, được, để ông nếm thử. Ngon lắm. Thanh Lan, lần đầu tiên nấu mà đã được như vậy. Giỏi lắm, giỏi lắm. Phó Lão Gia khen không dứt miệng. Dù là người vẫn luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lan, được Phó Lão Gia khen như thế cũng nóng bừng mặt. Từ đó về sau, Thẩm Thanh Lan trưa nào cũng đều về đại viện học nấu ăn với dì Triệu. Phó Lão Gia vui mừng hớn hở, ăn được 2 ngày, nhịn không được lại gọi cho Thẩm Thanh Lão Gia để khoe khoang. Thẩm Lão Gia ở trong nhà càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Đứa cháu mà ông nuôi bao nhiêu năm như vậy cũng chưa nấu được cho một bữa cơm nào, vì mà bây giờ lại nấu cho ông Phó ăn. Thế là Thẩm Lão Gia ôm lòng bất bình, trưa ngày thứ 3 liền chạy đến nhà họ Phó. Ông nội, sao ông lại tới đây? Thẩm Thanh Lan nhìn ông nội nhà mình thì hơi bất ngờ. Thẩm Lão Gia hừ lạnh một tiếng. Nếu ông không đến thì làm sao biết được cháu gái ông nâng trong lòng bàn tay lại làm trâu làm ngựa cho nhà người ta ở nhà chồng chứ? Cô làm trâu làm ngựa cho người ta bao giờ thế? Lão Thẩm, ông đừng có nói vớ vẩn nhé. Tôi bắt Thanh Lan làm trâu làm ngựa bao giờ hả? Phó Lão Gia ngồi bên trong nghe vậy liền bất mãn cãi lại. Không phải là bắt nó làm trâu làm ngựa cho các người hả? Ngày nào ông cũng bắt nó nấu cơm cho ông ăn. Cháu gái của tôi còn không nhẫn tâm bảo nó nấu một bữa cơm. Nó không phải cháu ông nên ông có đau lòng. Thẩm Lão Gia càng nói càng tức, vốn chỉ muốn đến đây xỉa xói, ai bảo lão Phó không có việc gì làm lại khoe khoang với ông. Nhưng bây giờ nói như vậy, ông lại thật sự đau lòng cho cháu không? Thẩm Thanh Lan cạn lời. Ông nội, ông nói gì thế? Cháu chỉ muốn học dì Triệu nấu mấy món, sau đó nhờ ông nội nếm thử giúp con một chút thôi mà. Phó lão gia đắc ý nhìn thăm lão gia. Có nghe thấy không? Tôi chỉ giúp nếm thử đồ ăn thôi. Vậy cũng không được, con gái mà lúc nào cũng vùi đầu trong phòng bếp, biến thành mấy bà nội trợ luống tuổi thì phải làm sao bây giờ? Thẩm lão gia bướng bỉnh. Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu. Ông nội cô vốn là người thận trọng, nghiêm túc, nhưng một khi trẻ con lên thì cũng sẽ rất khó dỗ. Thẩm Thanh Lan tiến lên, dìu thẩm lão gia ngồi xuống ghế sofa, nói nhỏ vào tai ông. Trưa nay cho nấu món sườn heo hấp bột gạo mà ông thích nhất, được không ạ? Mắt thẩm lão gia phát sáng, nhưng lại e dè thân phận tương trưởng bối của mình, bèn ngồi thẳng lên, chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Thanh Lan cười cười, biết ông nội đã đồng ý, bèn liếc mắt ra hiệu với phó lão gia rồi đi vào phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cụ, phó lão gia nhìn ông. Muốn ăn đồ cho gái ông nấu thì cứ việc nói thẳng đi, cứ làm như tôi không cho ăn ấy, còn ầm ĩ một trận như thế, để người khác nghe thấy chắc còn tưởng tôi ngược đãi cháu dâu bà bối của ông đấy chứ. Khuôn mặt già nua của thẩm lão gia đỏ ửng, hừ một tiếng, mãi lâu sau mới nói. Chuyện lần trước tôi nói với ông lúc Hoành Dực bị thương, ông suy nghĩ thế nào rồi? Ánh mắt phó lão gia khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc, từ tốn trả lời. Cuối tháng này Hoành Dực sẽ trở về, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với nó một chút. Hai nhà đều biết chuyện phó Hoành Dực bị thương lần trước, bọn họ đều xuất thân từ quân đội. Dù không hiểu bộ phận của phó Hoành Dực lắm, nhưng cũng cứ biết công việc của anh rất nguy hiểm. Lão phó, ý tôi không phải là ép Hoành Dực đổi nghề, chỉ là dù sao bây giờ nó cũng đã kết hôn với Lan Lan, là người đàn ông đã có gia đình. Tôi không muốn có ngày Lan Lan sẽ phải đối mặt với việc. Tôi không phản đối nó làm quân nhân, chính chúng ta cũng là quân nhân nên tôi biết tình cảm của một người lính rất trung thành với quốc gia. Tôi chỉ mong rằng Hoành Dực có thể rút khỏi tiền tuyến hoặc là về quân khu ở Bắc Kinh cũng được. Lão Thẩm, tôi hiểu ý ông, tôi sẽ nói chuyện này với Hoành Dực thật tử tế. Phó lão gia nói, trong mắt hiện vẻ đau buồn. Con trai và con dâu của ông đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, ông hiểu rõ nỗi đau khổ ấy hơn bất cứ ai. Thẩm lão gia cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa. Ông biết ông đang đâm một dao vào vết sẹo trong lòng bạn tốt, nhưng Thanh Lan là cháu gái ông phải nghĩ cho nó. Ăn cơm trưa xong, Thẩm Thanh Lan đi theo Thẩm lão gia về nhà họ Thẩm. Mẹ cháu trùng hợp phải ra nước ngoài biểu diễn nên không biết trong nhà sẽ ra chuyện gì, cháu cũng đừng trách nó. Trên đường về, Thẩm lão gia mở lời, mối quan hệ giữa Lan Lan và mẹ nó đã đủ căng thẳng rồi, ông không muốn hai mẹ con ngày càng xa cách. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ông nội, đó vốn cũng chẳng phải là chuyện gì, cháu cũng không để trong lòng. Với lại chuyện đó chưa hẳn là chuyện xấu với cháu. Bây giờ cháu đi học, mọi người đều muốn nịnh bợ cháu đấy ạ. Thẩm lão gia cười cười. Cháu ấy à, có việc gì cũng không nói cho người trong nhà biết. Cháu là cháu gái của Thẩm Nguyên Dịch. Nếu người khác dám ức hiếp cháu thì cháu cứ việc ức hiếp lại. Sẽ ra chuyện gì còn có ông nội đây. Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp. Ông nội lúc nào cũng hết lòng bao dung cô. Ông nội, cháu thật sự không sao đâu. Hơn nữa chẳng phải sau đó đã có anh trai giúp cháu giải quyết rồi sao? Đó là chuyện nó phải làm. Nếu không phải do nó sơ ý chủ quan, thì sao mọi chuyện có thể ầm ĩ đến thế? Thẩm lão gia hơi bất mãn với việc Thẩm Quân Dục không kịp phát hiện chuyện này sớm để giải quyết. Vì thế mấy hôm nay ông nhìn cháu trai đều thấy chướng mắt. Thẩm Quân Dục đã từng kể khổ với Thẩm Thanh Lan không chỉ một lần. Bây giờ lại nghe ông nội trách mắng anh ấy, cô cũng phải thấy đáng thương thay cho người anh trai này. Hai ông cháu về đến nhà, gặp đúng lúc Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng đã đi biểu diễn ở nước ngoài về. Thanh Lan, Sở Vân Dung nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, liền vội vàng tiến lên đón. Hôm nay, bà vừa về đã nghe chị Tống kể lại chuyện xảy ra với con gái gần đây. Nên vẫn cảm thấy áy náy vì bà không biết rõ tình hình. Con không sao chứ? Sự vui vẻ trong mắt Thẩm Thanh Lan nhạt đi, dần dần trở lại vẻ hờ hững thường ngày. Không sao. Mẹ... Sở Vân Dung muốn nói mình ra nước ngoài biểu diễn nên không biết, nhưng mà đã đến môi lại chẳng tài nào nói ra được. Mẹ vừa về, chắc là rất mệt, nghỉ ngơi sớm một chút. Sở Vân Dung nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Lan, cuối cùng vẫn không nói gì. Thẩm Hy Đồng chỉ chào Thẩm Thanh Lan một câu, rồi lên tầng điều chỉnh lại tình trạng chênh lệch múi giờ. Bấy giờ cô ta đã vào dàn nhạc của Sở Vân Dung, thường xuyên đi theo bà ra nước ngoài biểu diễn. Người trong giới đều biết Sở Vân Dung nuôi dạy cô ta như người thế nào, người thừa kế, người nào người nấy đều khen ngợi cô ta không ngớt. Thẩm Hy Đồng rất thích cảm giác được vạn người chú ý này, nhưng vẫn chưa đủ, cô ta muốn cướp lại tất cả những ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, bao gồm cả người đàn ông đó. Các bạn thân mến, như vậy là tập 24 đã khép lại rồi. Trong tập 24 này thì Ngô Thiến cũng đã phần nào biết được về sự thật người bạn trai của mình là một người không hề tốt tí nào cả. Và cũng trong tập 24 này thì Ngô Thiến đã dần dần thể hiện rõ là mình rất là hận Thẩm Thanh Lan, khi mà cô đã giấu mình rất là nhiều sự thật, cũng như là không nói cho mình biết trước là bạn trai của mình như thế. Và liệu cho tập 25 hay những tập kế tiếp thì sẽ có những bất ngờ gì nối tiếp đến chờ đón chúng ta thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha các bạn. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.